bởi vì dòng người xung quanh Bắc Phường Mân Côi Viên đột nhiên tăng lên, tốc độ của Hàn Thạc cùng Bâu Lơn không thể không chậm lại. Chỗ này Bâu Lơn vô cùng quen thuộc, dẫn Hàn Thạc đi thẳng ra cửa sau. Cửa sau Mân Côi Viên tương đối hẻo lánh, bình thường đều là nhân viên nội bộ đến đây, hoặc là tiếp đãi một vài nhân vật thân phận nhạy cảm. Những quý tộc tầm hoan cũng chưa từng đi qua. Hàn Thạc cùng Bâu Lơn trái lại, thực sự dễ dàng tiến vào. Bâu Lơn, nếu ngươi đã quyết định gia nhập tông môn của ta, có một số việc ta phải nói rõ với ngươi một chút. Hàn Thạc sau khi bước qua cổng, mỉm cười nhìn Bâu Lơn nói. Ngài nói đi. Bâu Lơn thưa Hàn Thạc với ngữ khí tôn kính. Bâu Lơn, ngươi không nên quá khách khí, sau này cũng không phải xưng hô ta là hầu tước, ngươi gọi ta là sư huynh đi. Môn phái chúng ta tên là Thiên Ma Môn, trên Si Yê Đại Lục số người biết tới cũng không nhiều lắm. Sư phụ chúng ta từng là dị vị diện cường giả, do ngẫu nhiên đến đại lục này, truyền thụ cho ta một bộ võ kỹ này, sau đó thành ma rời đi. Hàn Thạc hạ giọng, thêu dệt một hồi. Bâu Lơn chăm chú nghe, đợi Hàn Thạc nói xong toàn bộ sự tình, lão mới giật mình lẫn hưng phấn kêu. Nào ngờ sư phụ lại cao cường như vậy, không ngờ lại là dị vị diện cường giả, khó trách có võ kỹ thần kỳ như thế, cả Si Yê Đại Lục cũng không nghe nói qua, không có cơ hội gặp người thật sự là tiếc nuối a. Hắc hắc, sư phụ thực lực mạnh mẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Ta sẽ thay thế sư phụ truyền thụ cho ngươi võ kỹ Thiên Ma nhất mạch, với tư chất của ngươi nhất định sẽ có được thành tựu lớn, yên tâm đi, vận dụng sát khí cùng ẩn núp sẽ là cơ bản nhất của Thiên Ma bí quyết. Ngươi chẳng những có thể nhanh chóng nắm giữ, còn có thể có được nhiều sát chiêu lợi hại. Hàn Thạc chân thành hứa hẹn với Bâu Lơn. Ma công Hàn Thạc đem truyền thụ cho Bâu Lơn có tên là Thí Thần Ma Đạo, cũng không phải là phương pháp tu luyện chính thống của tu ma giả. Cho dù Bâu Lơn tu luyện đến mức tận cùng cũng không đạt được thành tựu như hắn. Tuy vậy đối với Bâu Lơn mà nói, thuần thục lợi dụng hơn nữa nắm giữ loại ma công này, đích xác sẽ khiến thực lực của lão tiến bộ rất lớn. Song, loại tiến bộ này có chút nóng vội, thuần túy là lợi dụng sát khí nồng nặc quanh thân Bâu Lơn, làm cho lão đề thăng thực lực rất lớn. Tuy vậy cũng không giống như Hàn Thạc từng bước tu luyện đích ma công, có được khả năng tiến bộ vô hạn. Hàn Thạc muốn chỉ là một người sư đệ có thể trợ giúp mình diệt trừ những chướng ngại, mà không phải một người có thể tu luyện ma công để đối kháng hắn. Cho nên vô luận Bâu Lơn thành tựu như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể uy hiếp đến Hàn Thạc. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Sắp tiến vào Mân Côi Viên, Bâu Lơn cung kính hành lễ với Hàn Thạc. Hàn Thạc vẫn chưa vội tiến vào Mân Côi Viên, tiếp một lễ của Bâu Lơn, mỉm cười nói. Ngươi còn chưa chính thức nhập môn, cho nên ta vẫn chưa thể lập tức truyền thụ Thiên Ma Môn thần thông. Đợi sau khi ra mắt Ca Ôn A tiên sinh, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thực hiện nghi thức nhập môn, chờ ngươi chính thức gia nhập Thiên Ma Môn của chúng ta, ta sẽ giúp ngươi thoát thai hoán cốt, đến lúc đó sẽ truyền thụ võ kỹ của bổn môn. Hết thảy đều nghe sư huynh. Bâu Lơn cho dù nhiều tuổi, đối mặt với Hàn Thạc cũng vẫn cung cung kính kính, không dám có một chút thất lễ. Cười gật đầu, Hàn Thạc nói, tốt lắm, dẫn ta vào Mân Côi Viên đi. Bâu Lơn dẫn Hàn Thạc đi thẳng tới mật thất lúc trước cùng Lo Giơn đi vào. Sau khi mở ra thông đạo, lão dẫn hắn đi xuống, xuyên qua một vài đoạn đường phức tạp, cuối cùng đưa Hàn Thạc đến chỗ không gian rộng rãi lần trước đã gặp Kiếm Thánh Ca Ôn A. Tại một không gian rộng mở màu trắng, Kiếm Thánh Ca Ôn A đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá, thân hình cao lớn, mặc dù tóc hoa râm, nhưng tinh thần lại ráng rỡ, ánh mắt hiền hòa thản nhiên nhìn kỹ phía trước. Sau khi nhìn thấy Hàn Thạc tiến vào, Ca Ôn A ngạc nhiên cười, nói, tiểu tử, ngươi quả thật là không đơn giản a. Bâu Lơn đưa Hàn Thạc tiến vào, bản thân thì lui xuống, trước mắt cả không gian chỉ còn lại có Hàn Thạc cùng Ca Ôn A. Hắn vừa nghe Ca Ôn A tán dương mình như vậy, mỉm cười kín đáo nói, ngài quá khen, ngươi đem thần khí tinh không tặng cho Phi Bi, ha ha. Ngươi có lòng như vậy quả thực tốt lắm, tốt lắm. Ca Ôn A mỉm cười nói. Sau đó tiếp. Về chuyện ngươi muốn dạy Bâu Lơn, ta sẽ không quan tâm. Ngươi không nên lo lắng. Ta ta cho tới bây giờ chưa từng đối đãi với hắn như người hầu, hắn vẫn luôn có tự do của chính mình, lúc này hắn kích động như vậy, nhất định là ngươi có gì đã hấp dẫn hắn, ta sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Như vậy, ngài gọi ta đến đây, không biết có chuyện gì muốn chỉ bảo. Thần sắc Hàn Thạc buông lỏng, mỉm cười hỏi. Ta chỉ là muốn xem người có thể đem lại phồn quang vinh cho Lan Sơ Lát đế quốc là ngươi theo như lời tiên đoán của lão chiếm tinh sư. Phu nhân, rốt cuộc chuẩn bị cống hiến những gì cho đế quốc mình? Đôi mắt sáng ngời Ca Ôn A nhìn chằm chằm Hàn Thạc, cười nói. Hàn Thạc chợt đại ngộ, rốt cuộc hiểu được Ao Chớt vì sao lại có những lời nói và cử chỉ kỳ quái như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, đề nghị của kiếm thánh, hóa ra hết thảy đều do lão chiêm tinh sư. Bói toán, xem chừng tương lai mình thật đúng là quý nhân của Lan Sơ Lát đế quốc sao? Lần trước tại tổng bộ ám mạc, dùng ánh mắt khác thường như vậy nhìn mình, chẳng lẽ từ lúc đó bà ta đã nhìn ra được gì? Sau lời nói của Ca Ôn A, Hàn Thạc trong lòng bỗng hiểu ra đôi chút. Đầu tiên là cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới cười khổ nhìn Ca Ôn A, nói: "Thành thật mà nói, ta cũng vừa mới biết tin tức này, cũng không muốn vì Lan Sơ Lát đế quốc cống hiến cái gì, ta chỉ muốn làm gì đó vì chính mình." Ca Ôn A thấy Hàn Thạc thành thật trả lời, không nhịn được cười nói: "Có lẽ, ngươi giúp chính mình, không chừng cũng là trợ giúp Lan Sơ Lát đế quốc hoàn thành chuyển giao quyền lực, hoàn thành mở rộng lãnh thổ." Tỷ như nói, ngươi trợ giúp Lozers đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, giả tâm bừng bừng chinh phạt 7 đại công quốc. Điều này đều xem như là hành động của chính bản thân ngươi. Tuy vậy kết quả cuối cùng lại là thay đổi cục diện Lan Sơ Lát đế quốc. Ca Ôn A nói vậy, Hàn Thạc không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Sau đó đột nhiên phát hiện thấy có đạo lý. Hắn xuất hiện ở cái thế giới này thì coi như là người của Lan Sơ Lát đế quốc. Ở quốc gia này Hàn Thạc cảm giác cuộc sống không tệ, cũng ở đây hắn còn có bằng hữu cùng người yêu. Bởi vậy Hàn Thạc thực hiện giả tâm của bản thân, đồng thời cũng coi như là trợ giúp Lan Sơ Lát đế quốc. Ha ha, đại nhân vật quả nhiên là đại nhân vật, ngài nói thật sự có chút đạo lý. Hàn Thạc thấy Ca Ôn A khen tặng, một điểm cũng không che đậy. Ca Ôn A thấy Hàn Thạc táo bạo tự khen tặng bản thân mình như vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn khá cổ quái. Khóe miệng cười khẽ, nói, Phoebe là đồ nhi ta thương yêu nhất, quan hệ của ngươi cùng Phoebe xem như là định, mặt khác Lozers cũng là đồ nhi của ta, chúng ta cũng không tính là người ngoài, Bolan đi theo ngươi hay đi theo ta cũng không khác mấy, có chút chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ, lão nhân gia ngài có gì dạy bảo, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Vốn Hàn Thạc còn có chút lo lắng Ca Ôn A sẽ không để Bâu Lơn theo hắn tu tập võ kỹ. Hiện tại nghe lão nói như vậy ngẫm lại cũng đúng. Với quan hệ của Ca Ôn A cùng Phoebe và Lozers, lão cùng hắn thật sự không xem là người ngoài. Bâu Lơn ở cùng với mình, coi như là cùng một chiến tuyến với lão. Tuy vậy, Hàn Thạc trong lòng mơ hồ hiểu được Bâu Lơn sở dĩ hôm nay mới cho mình đáp án. 89/10 là bởi vì Ca Ôn A từ lão chiêm tinh sư. Biết được chuyện gì, Lozers cùng hắn mới là hy vọng tương lai của Lan Sơ Lát đế quốc. Lúc này mới nguyện ý buông tay để cho Bâu Lơn theo hắn tu tập võ kỹ. Thấy Hàn Thạc thái độ thành khẩn, Ca Ôn A mỉm cười gật đầu, tiếp. Lai lịch Bâu Lơn có lẽ ngươi từ Lozers biết được một ít, lúc đầu hắn làm sát thủ. Xem như hai tay dính đầy máu tanh. Qua nhiều năm như vậy, thói quen giết người của hắn vẫn chưa giảm bớt. Ta hy vọng ngươi có thể đưa hắn đi trên con đường chính xác. Đừng để hắn trở thành một công cụ điên cuồng giết chóc không có lý trí. Ngươi có thể đáp ứng ta không? Xem ra Ca Ôn A đối với Bâu Lơn coi như không tệ. Chẳng những tôn trọng quyết định của hắn để Bâu Lơn rời đi cùng mình, mặt khác vẫn vì tương lai của hắn mà lo lắng. Tuy vậy, sau khi tu tập thí thần ma đạo của Hàn Thạc, mục đích chính là bồi dưỡng Bâu Lơn thành một công cụ giết người phe đối lập với hắn. Tuy vậy tu luyện ma công chính xác, Bâu Lơn sẽ không đánh mất lý trí trở thành một người điên chỉ biết giết chóc. Hàn Thạc do dự một chút, cau mày tự hỏi, lúc này mới thành thật trả lời Ca Ôn A. Bâu Lơn cùng ta tu tập võ kỹ sẽ giống nhau là không thay đổi được chấp niệm khát máu trong tâm. Tuy vậy võ kỹ của ta sẽ dẫn đường chính xác cho hắn, cũng sẽ không làm cho hắn đánh mất lý trí. Một khi hắn có thể đột phá trói buộc của bản thân, cũng không đơn thuần thông qua giết chóc tăng trưởng thực lực. Bởi vậy, ta chỉ có thể cam đoan hắn sẽ vẫn tỉnh táo, sẽ không như ngài nói sẽ trở thành cái máy chỉ biết giết chóc. Tuy vậy trước khi tăng trưởng võ kỹ, đích xác là phải thông qua phương thức này thúc đẩy tiềm lực, đưa sát khí mấy năm nay vẫn áp chế mạnh mẽ phóng thích ra, như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng được. Hàn Thạc giải thích như vậy, Kaon A ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới nói, võ kỹ ngươi muốn dạy cho hắn, rốt cuộc là phương pháp tu luyện đặc thù gì, tại sao ta nghe như là một số ma pháp ác độc của tà ác giáo hội vậy, ngươi không phải đúng như bên ngoài đồn đại là đến từ thiên tai giáo hội chứ. Lắc đầu, Hàn Thạc cười khổ giải thích. Hoàn toàn bất đồng, võ kỹ của ta là một loại phương pháp tu luyện dung hợp đấu khí cùng ma pháp. Ai, ta cũng không biết giải thích ra sao nữa. Dù sao sư phụ ta đã từng nói qua loại võ kỹ này không thuộc về Si Yê Đại Lục. Lời này vừa nói ra, Kaon A giật mình cả kinh, nhìn kỹ Hàn Thạc hồi lâu, ánh mắt có chút kích động nói. Không thuộc về võ kỹ Si Yê Đại Lục. Sư phụ của ngươi rốt cuộc là kỳ nhân như thế nào ha? Đích xác, ông ấy nói với ta như vậy. Sư phụ ta không cần thông qua ma pháp trận, tự thân có thể thoát ly lực lượng cường đại trói buộc của vị diện, có thần thông rời núi lấp biển. Hàn Thạc hiểu được thực lực của Sở Thương Lan, miêu tả Kaon A. Từ khi Hàn Thạc bắt đầu thi triển qua ma công, quốc vương Ao Chớt liền biết hắn có một bộ võ kỹ đặc thù. Kiếm thánh Kaon A tự nhiên cũng đã sớm biết được. Một bộ võ kỹ như vậy đến từ nơi nào, đối với bọn họ vĩnh viễn là một bí ẩn. Hàn Thạc tự nhiên phải giả bộ nói dối để bổ vào điểm này. Lúc này mới đem những gì nói cho Bâu Lơn đồng dạng nói lại cho Kaon A nghe lại lần nữa. Khi Hàn Thạc kể xong, Kaon A kinh hãi nhìn hắn, nói. Sư phụ của ngươi có lẽ là thần cấp nhân vật chân chính. Thật không biết ngươi thế nào lại may mắn gặp được một nhân vật như vậy. Khó trách. Ngươi tiên đoán ngươi trợ giúp ai thì người đó trở thành tân nhậm quốc vương Lan Sơ Lát đế quốc. Xem ra chiêm tinh thuật của lão phu nhân quả nhiên thần kỳ. Ta trợ giúp ai thì người đó có thể trở thành đế vương Lan Sơ Lát đế quốc. Hàn Thạc cũng lấy làm kinh hãi, lại một lần nữa cảm khái. Khó trách khi Ao Chớt cùng mình nói chuyện, ngữ khí thậm chí mang theo một chút cầu khẩn. Cái lão chiêm tinh sư kia xem ra thực đã giúp mình một tay. Chỉ là lão chiêm tinh sư có thể tiên đoán tương lai, không biết có thể nhìn lại được quá khứ hay không? Không biết có thể nhìn ra lai lịch chính thức của mình hay không? Nhìn ra nguyên nhân? Lion kia sớm đã chết đi. Lion, sư phụ của ngươi hiện tại còn tại Si Yê Đại Lục hay không? Ta có thể bái kiến ông ấy được chứ? Hàn Thạc đang chìm trong suy nghĩ miên man, kiếm thánh Kaon A tâm tình đột nhiên có chút rối loạn, ánh mắt phức tạp hỏi hắn. Hàn Thạc đột nhiên từ trong trầm tư có phản ứng, cười khổ lắc đầu, nói với Kaon A. Sau khi sư phụ truyền thụ cho ta võ kỹ, đã một mình rời khỏi Si Yê Đại Lục, ta cũng không biết ngài đi nơi nào, như vậy à. Kaon A rõ ràng khá thất vọng, lẩm bẩm, thật sự là rất đáng tiếc, ta dừng lại ở cảnh giới này đã lâu lắm rồi, nếu có thể có cơ hội gặp gỡ một thần nhân như vậy, có lẽ có thể thỉnh giáo một số vấn đề, đột phá trói buộc của bản thân nói không chừng cũng. Tới cấp bậc của kiếm thánh Kaon A, có lẽ quan tâm duy nhất chính là thực lực không ngừng tiến bộ, tới cái tuổi này của lão cái gì vinh hoa phú quý công danh quyền lợi đều đã phai nhạt. Ngay cả lực lượng quốc gia cũng không ước thúc được hắn, cũng chỉ có bán thần chi cảnh thực lực theo như đồn đãi của người đi trước, mới là khát vọng theo đuổi không ngừng của bọn họ. Lần trước trong thế giới dưới mặt đất, ta từng gặp một ngũ giai ma thú. Có lẽ ngài thông qua ám mạc cũng biết một số tin tức về hắn, cái tên đó là Tích Dịch Tổ Vương Đách A Si, đã đạt tới bán thần chi cảnh rời khỏi chỗ này. Ta đoán có lẽ hắn cũng đã rời khỏi Si Yê Đại Lục, tiến vào một vị diện rộng rãi khác. Hàn Thạc trầm mặc một chút, đột nhiên một lần nữa lên tiếng. Đang trong trầm tư, Kaona bị Hàn Thạc một phen nữa làm bừng tỉnh, sau đó bùi ngồi thở dài một tiếng, nói: trong truyền thuyết nhân vật có được bán thần chi cảnh, sẽ có vị diện thủ hộ giả của Si Yê Đại Lục chủ động tìm tới cửa, có thể trợ giúp ngươi làm sao để thoát ly ước thúc của Si Yê Đại Lục. Tin tức này là sau lần tới bảy đại công quốc trước, lão yêu chát hôn mê của Kinh Cức Cốc nói cho chúng ta biết. Chát hôn mê cách bán thần chi cảnh chỉ cách một bước nữa, nên hắn mơ hồ biết được một số bí mật của Si Yê Đại Lục. Xem ra bán thần ma thú kia hẳn là có đủ tư cách để rời đi rồi. Lão yêu chát hôn mê. Hàn Thạc nhướng mày, lại một lần nữa nghe tới người này. Lúc này theo như lời của Kaona, Hàn Thạc xem như hoàn toàn hiểu được thực lực chính thức lão ti yêu quái này. Khoảng cách tới bán thần chi cảnh chỉ còn một bước. Xem chừng hẳn là so với Kaona càng thêm đáng sợ. Cường giả có được thực lực bán thần mới có tư cách được vị diện thủ hộ giả triệu kiến. Xem ra trên Si Yê Đại Lục quả nhiên còn tồn tại bao nhiêu điều thần kỳ. Hàn Thạc trong lòng thất kinh, sau đó mới hồi đáp: phỏng chừng Đách A Si đích thật đã rời đi. Ai a, khoảng cách còn xa cỡ nào a, thật không biết ta lúc nào mới có tư cách này. Ngươi còn có thời gian rất dài tìm hiểu. Mặt khác, ngươi có một sư phụ tốt, dĩ nhiên so với chúng ta phải nhanh hơn nhiều. Ai như chúng ta tuổi đã quá lớn, một bước như vậy thủy chung tồn tại ngay trước mặt, vẫn không thể nào phá vỡ được, đối với chúng ta mà nói đó là một loại hành hà khổ sở. Kaona thở dài một tiếng, mái tóc trắng như tuyết cùng da tay thô ráp chứng minh năm tháng vô tình với cường giả như lão đích sắc có thể so với người bình thường sống lâu hơn nhiều, song một bước khoảng cách này lại vô cùng xa xôi. Nhìn Kaona trước mặt, Hàn Thạc lần đầu biết được nhân vật cao cao tại thượng như lão tại Lan Sơ Lát đế quốc cũng có phiền não, có lẽ đó cũng là phiền não duy nhất của ông ta thì phải. Hắn không biết phải nói gì, chỉ bảo trì trầm mặc, chờ Kaona ổn định lại tâm tình của mình. Một lát sau, Kaona đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra gì đó, sau đó hứng thú nhìn Hàn Thạc, mỉm cười nói: nghe Bâu Lơn nói qua rất nhiều điều thần kỳ của ngươi, tuy vậy ta cho tới bây giờ chưa từng chính thức thấy qua võ kỹ của ngươi. Có lẽ võ kỹ của ngươi đối với ta có một vài gợi ý. Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể luận bàn một chút. Lấy thân phận Kaona cùng Hàn Thạc luận bàn, đích xác làm cho hắn hơi giật mình. Tuy vậy Hàn Thạc hiểu được lão nhìn chúng chính là ma công mà hắn tu tập, chứ không phải thực lực của hắn. Sửng sốt một chút, sau đó Hàn Thạc mỉm cười khiêm tốn nói: luận bàn cũng là quá lời rồi, ngài đồng ý chỉ điểm là vinh hạnh cho ta rồi, vậy tiểu tử đành bêu xấu vậy. Đối với tính cách hào sảng của Hàn Thạc, Kaona tự hồ rất tán thưởng, cười vuốt cằm gật đầu, nói: đừng ngại, ngươi hãy dùng võ kỹ của ngươi tấn công ta đi, ta thật sự rất tò mò võ kỹ của ngươi so với đấu khí mà ta tu tập rốt cuộc có chỗ nào bất đồng. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Đến phân ma cảnh giới hắn vẫn không biết thực lực của chính mình ra sao. Hắn đối mặt với cao thủ cấp bậc đại kiếm sư, cảm giác tự tin có thừa. Tuy vậy loại cường giả như kiếm thánh quả thật đúng là chỉ có thể gặp mà khó cầu. Lần trước trong thế giới dưới lòng đất gặp phải tinh linh tộc mẫu Adel, thực lực mặc dù rất cường đại. Tuy vậy lúc này đây Hàn Thạc chính thức đứng trước Kaona mới hiểu được Adel chắc chắn không bằng lão. Mặt khác, hắn cũng không chính thức giao thủ với ả kia, thuần túy là lợi dụng bản chất tà ác ma công thông qua thái âm bổ dương hấp chết Adel, vẫn chưa chính thức giao thủ với ả. Có lẽ lúc này thông qua giao thủ với kiếm thánh Kaona, Hàn Thạc có thể chính thức biết được vị trí xác thực của phân ma cảnh giới trước mắt, cũng là một điều tốt với chính mình, mỗi lần gặp phải cường địch có thể đưa ra phán đoán chính xác. Cho nên hắn nghe Kaona muốn cùng mình luận bàn, quả thật là khá hưng phấn. Võ kỹ ta tu luyện tên là ma công, cùng đấu khí đại loại là có hiệu quả như nhau, tuy vậy tính chất lại hơi khác với đấu khí, chờ một lát nữa ngài sẽ cảm giác được. Hàn Thạc thoáng lui về phía sau vài bước, tâm thần vừa động lục ma phong đột nhiên xuất hiện nơi lòng bàn tay hắn. Bâu Lơn tôn sùng ngươi như vậy, rõ ràng võ kỹ của ngươi chắc chắn có chỗ kỳ lạ, ha ha. Brian, ngươi không nên lưu thủ, cứ việc tấn công ta đi. Ca Ôn A từ trên bàn thạch đứng dậy, lấy trong không gian giới chỉ ra một thanh trường kiếm trong suốt. Trường kiếm chiều rộng 3 thốn, dài 1 thước 3. Trên chuôi kiếm có khắc hoa văn thập tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, thập tự chẳng hàn thạc biết rõ đấu khí tu luyện đến cảnh giới như Ca Ôn A. Thực lực tất nhiên là rất đáng sợ. Mặt khác hắn vốn chuẩn bị lấy lão làm thuốc thử thực lực của mình, nên cũng không lưu thủ. Ma nguyên lực quán trú vào lục ma phong, thúc dục lệ hồn lực lượng, khiến cho lục ma phong bộc phát ra sát khí ngút trời. Lấy nó trong tay hàn thạc làm trung tâm, sát khí tạo nên rung động như vằn nước, khuếch tán ra bên ngoài. Từng luồng sát khí giống như thực chất, trong không khí ma sát dồn dập phát ra tiếng vang, suy suy, kỳ lạ. Từng cỗ khí tức tà ác bạo lệ không thể áp chế được nữa, từ thân thể hàn thạc tràn ra xung quanh. Kiếm thánh Ca Ôn A giật mình động dung, lông mi dài trắng xóa nhíu chặt, đôi mắt thâm thúy như tinh không phóng ra quang mang sán lạn. Lão có thể trở thành kiếm thánh, thiên tư tự nhiên bất phàm, nhiều năm nam chinh bắc chiến, gặp qua biết bao cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đủ để ngạo thị Lan Sơ Lát đế quốc. Lục ma phong trong tay hàn thạc bắn ra sát khí kinh thiên, Ca Ôn A cảm thụ rõ ràng, từng vòng sát khí phiêu đãng tràn ra bốn phía mang theo mùi vị tà ác nồng nặc, phảng phất ẩn chứa lực lượng bạo tạc mạnh mẽ, làm cho Ca Ôn A thật sự thấy chấn kinh. Tại Si Y Đại Lục, bình thường cao thủ đối chiến đều ý thức tầm quan trọng khí thế trước trận chiến. Tuy vậy cho tới bây giờ chưa người nào có thể đem khí thế hình thành lực lượng đối địch. Điều này cùng với việc Bâu Lơn lợi dụng ý chí sát khí tiêu diệt người giống nhau như đúc. Bất đồng chính là sát khí của hàn thạc càng thêm tích xúc. Ca Ôn A hiểu được loại khí tức này tuyệt đối là thật sự tồn tại. Không giống như sát khí của Bâu Lơn chỉ có thể chấn nhiếp lòng người mà thôi. Ngay khi mục quang kiếm thánh Ca Ôn A rạng rỡ nhìn chằm chằm hàn thạc, hắn vận ma nguyên lực quán trú vào lục ma phong, vung tay liền bắn ra huyết quang vạn mang chẳng về phía Ca Ôn A. Lục ma phong đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, huyết quang như là một cánh hoa nở rộ ra. Mỗi một lần xoay tròn, liền có một đạo huyết quang như lưỡi đao nhỏ thành hình. Huyết quang vạn mang chiến giữa đường đã hình thành một huyết sắc đao cầu như con nhím, mang theo sát khí nồng nặc, rít lên như đoạt lấy hồn người. Rất nhanh bay tới kiếm thánh Ca Ôn A. Võ kỹ thần kỳ. Ca Ôn A đột nhiên cao giọng tán dương một câu. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, thúc đẩy kim hoàng sắc đấu khí. Một kiếm đâm thẳng huyết sắc đao cầu đang xoay tròn với tốc độ cao bay tới. Kim hoàng sắc đấu khí chỉ có kiếm thánh cùng thánh kỵ sĩ mới có thể thúc đẩy phát ra được. Đây là biểu hiện đấu khí tích xúc đến mức tận cùng. Trong đó ẩn chứa lực phá hoại hàn thạc có thể rõ ràng cảm ứng được. Kim hoàng sắc đấu khí cùng ma nguyên lực mặc dù tính chất bất đồng nhưng giống nhau ở điểm ẩn chứa lực lượng bạo tạc đáng sợ. Ca Ôn A dương trường kiếm lên. Kim hoàng sắc quang mang sán lạn vô cùng. Chỉ thấy lão giơ tay kéo ra từng đạo hình cung. Mũi kiếm đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang chữ thập. Kiếm quang chữ thập từ mũi kiếm sau khi bắn ra, từ nhỏ đến lớn, một đám liên tục hướng huyết sắc đao cầu của hàn thạc đánh tới. Ca Ôn A trở thành thập tự kiếm thánh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiếm quang toàn bộ đều thành hình chữ thập, bắn tới huyết mang đao cầu do vô vàn tia máu xoay với tốc độ cao tạo thành. Rất nhanh đã đụng phải ma nguyên lực ẩn chứa trong lục ma phong. Một chiêu bá đạo huyết quang vạn mang chẳng chưa tới trước mặt Ca Ôn A đã bị thập tự kiếm mang hóa giải. Ánh mắt Ca Ôn A từ đầu tới cuối bình thản, rõ ràng vẫn chưa dùng hết sức. Khi vạn mang chẳng bị chôn vùi, cuối cùng trở về nguyên hình lục ma phong, hàn thạc tâm thần vừa động, chỉ thấy lục ma phong vốn bắn thẳng tắp về phía Ca Ôn A, đột nhiên tại hư không ngưng trệ lại một chút, chợt nó vạch ra một quỹ tích đường cong huyền bí, từ bầu trời bổ về phía lão. A, thú vị! Ca Ôn A hô nhẹ, ngẩng đầu nhìn lục ma phong chém xuống. Tay nâng kiếm chém ra, đẩy lục ma phong văng ra. Hai mắt hàn thạc vốn nhìn chằm chằm Ca Ôn A, lúc này đột nhiên nhắm lại, toàn lực lấy tâm thần thao túng lục ma phong, lấy ma công ngự ma quyết không ngừng từ 4 phương 8 hướng chém về phía Ca Ôn A. Ban đầu lục ma phong tốc độ cũng không phải rất nhanh, Tuy vậy Hàn Thạc từ từ cho tốc độ gia tăng, do ngay từ đầu nó bị một kiếm chém tới, hóa thành huyễn ảnh như thiểm điện. Sau đó lực lượng hàng ngàn hàng vạn lệ hồn trong lục ma phong bị kích thích, từng cỗ khí tức oán hận vô cùng vô tận tràn ra. Kiếm thánh Kaon A mới đầu còn có thể dễ dàng đối phó, nhưng càng về sau ánh mắt lại càng ngưng trọng, quanh thân đều được ánh sáng vàng rực bao lấy. Lấy lão làm trung tâm, từng đạo thập tự kiếm quang bắn ra xung quanh, vừa phải lấy trường kiếm chống đỡ lục ma phong đang rất nhanh công kích tới, tâm thần lại phải chống đỡ hung sát chi khí lệ hồn nồng nặc do lục ma phong phóng ra. Không thể không nói kiếm thánh Kaon A quả nhiên không phải người thường, có thể đứng ở đỉnh cao tại Lan Sơ Lát đế quốc. Lão đối mặt với Hàn Thạc đem hết toàn lực công kích, chưa lộ ra bất cứ dấu hiệu thua cuộc nào, vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Ma nguyên lực của Hàn Thạc hao hết một nửa mà thấy Kaon A vẫn chưa lộ ra vẻ mệt mỏi gì, lại đưa huyền băng ma diễm quyết chú nhập vào lục ma phong. Theo đó mỗi một kích chém xuống lại bắn ra từng đóa tử hồng sắc ma diễm, lực lượng cực hàn cực nhiệt không ngừng quấn lấy nhau, tạo cho Kaon A rất nhiều phiền toái. Sau đó, 12 huyền ma từ hư hóa thật, biến thành mặt quỷ dữ tợn đáng sợ vọng đồ chui vào tấn công thân thể Kaon A. Lão ồ một tiếng, sau đó trầm giọng quát. Quả nhiên thần kỳ, võ kỹ này đích xác là bất đồng với bất kỳ phương pháp tu luyện nào khác tại Si Yê Đại Lục. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, Kaon A còn nhàn hạ hét lớn một câu, trường kiếm trong tay chợt bắn ra kim quang sán lạn, một vầng thập tự kiếm quang thật lớn chợt xuất hiện, mang theo lực lượng không gì cản nổi từ hướng bốn phương tám hướng tràn ra, tức thời lấy Kaon A làm trung tâm, bạo phát ra sức tàn phá kinh khủng. Bản thạch lúc trước không chịu nổi ầm ầm vỡ tan, loạn thạch trên mặt đất bắt đầu sụp đổ, phảng phất như lực oanh kích lên trên vậy, mọi thứ xung quanh đều bị nghiền nát hết thảy. Hàn Thạc lấy làm kinh hãi, chợt thu 12 huyền ma lại, một tiếng huýt sáo thật dài, trong nháy mắt đáp xuống cạnh Kaon A thu hồi lục ma phong vẫn luôn công kích lão nãy giờ vào trong lòng bàn tay. Ma nguyên lực còn lại điên cuồng quán chú vào lục ma phong, một đạo oán khí do sát khí cùng lệ hồn trong lục ma phong hội tụ hình thành một đạo huyết sắc thất luyện dài 7 thước, hợp cùng với lực lượng lục ma phong dũng mãnh bổ về phía đạo thập tự kiếm quang nọ của Kaon A. Một tiếng nổ vang lên mãnh liệt từ chỗ giao nhau truyền ra, cả không gian kết giới bao phủ ầm ầm sụp đổ, không gian mịt mù đột nhiên khôi phục diện mạo nguyên thủy, lộ ra hình dáng vốn có dưới nền thạch thất rộng rãi. Khi kết giới bị phá hủy, đồng thời một trận ba động mãnh liệt lan tràn ra, mặt đất theo ba động đó mà rung lên liên hồi. Lực lượng bạo tạc kinh người đột nhiên dũng mãnh tiến vào lục ma phong, theo chuôi kiếm vọt vào cơ thể Hàn Thạc. Thân hình hắn bay chém xuống không chịu được bị bắn ngược trở lại lên cao, cuối cùng thân thể đâm sầm vào đỉnh vách nham thạch, xuất hiện một lỗ hổng sâu tới ba thước. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải có động đất xảy ra hay không? Ôi, giường còn đang rung. Bên trong mân côi viên trên đỉnh đầu của hai người, những quý tộc đang cùng mỹ nhân vui vẻ, đột nhiên cảm giác được một trận động đất dưới nền truyền lại. Cả đám đều lấy làm kinh hãi, nháo nhào cả lên. Một số thị vệ trông coi mân côi viên cũng thất kinh, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không có thủ lĩnh lăng xăng cố gắng tìm ra nguyên nhân gây chấn động dưới lòng đất. Vào lúc này, Bâu Lơn tướng mạo dữ tợn đột nhiên xuất hiện giữa đám thị vệ mân côi viên, lạnh lùng quát lớn. Hoảng cái gì, chỉ là một trận động đất nhỏ mà thôi, nơi này là trung tâm thành Austin. Ngoại trừ biến động của một số hiện tượng tự nhiên thay đổi, còn có thể có chuyện gì nữa? Bâu Lơn trong mắt bọn thị vệ chính là hung thần ác sát. Sau khi nghe những lời này, bọn thị vệ đều trật tự trở lại, dựa theo phân phó của hắn đi vào trấn an những quý tộc đang kinh hãi không thôi. Đại bộ phận quý tộc nghe xong thị vệ giải thích cũng đều bình tâm trở lại. Tuy vậy, có vài tên nhát gan lập tức từ trên người mỹ nhân vội vàng chạy khỏi mân côi viên, sợ dưới nền đất lại chấn động thêm lần nữa, làm cho tính mạng của bọn họ bị chôn vùi ở nơi đây. Bâu Lơn trấn an tâm tình của bọn thị vệ nhưng chính bản thân cũng không khỏi bất an, không rõ dưới nền đất đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hàn Thạc là hắn mang xuống, Vô luận là lão chủ nhân Kaon A hay là sư huynh mới nhận này, Bâu Lơn cũng không hy vọng hai người có chuyện gì xảy ra. Song dưới nền đất chấn động kịch liệt như thế, hiển nhiên là do hai người giao thủ gây ra. Bâu Lơn hiểu được thực lực kinh khủng của kiếm thánh Kaon A, cũng nhìn ra Hàn Thạc là nhân vật to gan lớn mật không sợ một ai, thật sự sợ rằng hai người nhiệt náo mà không thể tách ra, thật vất vả mới ổn định tình hình phía trên. Hắn vội vàng hướng mật thất bí mật dưới đất chạy xuống. Mới vừa xuống được phía dưới, Bâu Lơn còn chưa kịp đi tới khu vực của Kaon A, liền từ bên trong nghe được tiếng cười sang sảng của lão. Hắn nghe được tiếng cười lớn, trong lòng đột nhiên buông lỏng, sau đó lại có chút kinh hãi. Khu vực thạch thất luyện công của Kaon A, kết giới chung quanh do không gian ma đạo sư tạo thành, chẳng những có thể cách âm cùng hình ảnh, một khi rơi vào trong đó liền có cảm giác như tiến vào một thế giới khác vậy. Hiện tại Bâu Lơn còn chưa tới gần khu vực đó, liền nghe được Kaon A cười to sang sảng, đó thật là chuyện làm cho người ta sợ hãi. Kết giới đã bị phá hủy. Bâu Lơn sau khi xác định chuyện này là thật, càng vội vàng tiến vào thạch thất. Tràng cảnh đập vào mắt ngoài dự liệu của hắn, chỉ thấy bàn thạch kiếm thánh Kaon A vẫn ngồi xếp bằng đã vỡ thành mảnh nhỏ. Lão đang đứng ở một nơi dường như là trung tâm gây nên chấn động, cười vọng nhìn lên cái huyệt động phía trên nham bích. Trong huyệt động, Hàn Thạc duỗi bả vai, thân thể lọt vào trong huyệt động giãy giụa vài cái, nham thạch cứng rắn vỡ vụn rơi xuống. Hắn cũng cười vang, nhảy từ phía trên xuống đất. Bâu Lơn, xem ra ngươi lựa chọn thật sự không sai a. Võ kỹ tiểu tử này làm cho người ta thực sự sợ hãi. Ta du lịch đại lục nhiều năm qua chưa từng bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe qua loại võ kỹ như thế này. Hắn chỉ tu luyện có mấy năm mà có được thực lực kinh khủng như vậy, thời gian sau này thật không biết sẽ cường đại đến mức nào. Khó trách lão chiêm tinh sư lại tiên đoán như vậy. Kiếm thánh Kaon A mỉm cười nhìn Bâu Lơn đang đi vào, tán dương nói. Đối mặt với kiếm thánh Kaon A, Bâu Lơn có vẻ rất cung kính. Thưa, võ kỹ của sư huynh ta đã thấy qua, tự nhiên vô cùng thần kỳ. Ta vẫn đau đầu nghiên cứu nhiều năm nhưng chưa có thể ngộ gì. Hắn sớm đã có thể thuần thục vận dụng rồi, hơn nữa còn vượt xa so với ta tưởng tượng. Phi thân đáp xuống đất, xương cốt cả người Hàn Thạc vang lên, lách cách. Đang hoạt động gân cốt thì từng tia huyết sắc quang mang như điện mang chuyển động trên da thịt của hắn, lắc lắc cổ, Hàn Thạc cười nói. Kaon A tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, xem chừng ngài còn chưa xuất toàn lực. Ha ha, đánh một trận này ta thật sự thu được nhiều lợi ích. Kaon A chính là một thanh kiếm, hơn nữa đấu khí kim hoàng sắc dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của Hàn Thạc vẫn sừng sững không ngã. Cuối cùng lực lượng một kích bạo tạc lại càng mạnh mẽ không thể địch nổi. Cùng với dáng vẻ già nua của lão quả thật là không phù hợp. Thật sự làm cho Hàn Thạc thất kinh. Gừng càng già càng cay. Hàn Thạc hiểu được chỉ với ma công phân ma cảnh giới, hẳn là không chiến thắng được Kaon A. Tuy vậy nếu chơi thêm vong linh ma pháp, triệu hoán tiểu khô lâu cộng thêm 4 giáp thi kia ra, tin tưởng có thể đem đánh bại lão. Qua kinh nghiệm lần trước tại dị giới, Hàn Thạc biết thực lực tiểu khô lâu không phải tầm thường. Ta không xuất toàn lực, không phải ngươi cũng chưa lợi dụng vong linh ma pháp sao? Hà hà, vong linh đại ma đạo sư gọi về bất tử sinh vật, thật làm kẻ khác vô cùng đau đầu nha. Ừ, tiểu tử ngươi thật không tệ, thật sự rất không tệ, Phi Bi rất có nhãn quang. Kaon A cười nói, dừng một chút, lại tiếp. Vừa mới cùng ngươi luận bàn làm cho ta hiểu được võ kỹ của ngươi cực kỳ kỳ lạ, như là đấu khí cùng ma pháp kết hợp thành một thể. Xem chừng quả nhiên thích hợp cho Bâu Lơn tu luyện. Đấu khí có được phá hư lực thuần túy. Tuy vậy Hàn Thạc ma nguyên lực lại có thể rèn luyện thân thể, có thể trị liệu một ít bệnh tật, thậm chí ảnh hưởng tới linh hồn của đối phương, thao túng với nhiều loại thần thông khác nhau. Đấu khí chỉ là thân thể tu luyện từ từ mới hình thành, ma nguyên lực lại có thể hình thành thần thức cùng ma anh, lợi dụng sát khí trong thiên địa để tạo ra khí tức đặc thù. Thậm chí một số linh dược kỳ vật cũng có thể làm cho ma nguyên lực tăng tiến. Từ một vài phương diện xem xét đến thì ma nguyên lực đích xác là thần kỳ hơn nhiều. Bâu Lơn, ngươi cùng Lion ra ngoài trước đi, ta muốn suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, đánh một trận này làm cho ta có thu hoạch rất lớn. Trong khi Hàn Thạc đang trầm tư thì Kaon A mỉm cười căn dặn Bolan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, kiến trúc của dị giới. Từ Bắc Phường Mân Côi Viên đi ra, tới cửa, Bolan vẫn theo sát Hàn Thạc. Hàn Thạc kinh ngạc nhìn Bolan, hắn cung kính mở miệng nói: "Sư huynh, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chính thức rời khỏi Mân Côi Viên, sau này đi theo ngươi." Hàn Thạc không ngờ Bâu Lơn dứt khoát như vậy, suy nghĩ một chút mới cười nói: "Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn phụ trách bảo vệ an toàn cho Lozen, đợi khi nào hắn không cần ngươi bảo vệ nữa thì quay về với ta. Ta chuẩn bị một chút, qua một đoạn thời gian nữa sẽ an bài nghi thức nhập môn cho ngươi, sau khi hoàn thành sẽ lập tức truyền thụ võ kỹ cho ngươi." "Vậy được rồi, nếu như vậy, ta tiếp tục bảo vệ Lozen vương tử." Chỉ thị giờ của Hàn Thạc cao hơn Kaon A. Bâu Lơn nghe được mệnh lệnh, liền gật đầu đồng ý. Sau khi phân phó xong, Bâu Lơn dần biến mất giữa màn đêm. Hàn Thạc biết rằng hắn đã quay trở lại âm thầm bảo vệ Lozen, một mình đi về phủ đệ của mình. Thành Ocean hiện tại đang trong thời kỳ nhạy cảm, phòng vệ vào đêm khuya ở trên đường nghiêm ngặt, thành vệ quân tuần tra khắp các ngõ ngách nối liền không dứt. Các đại quý tộc đang đắm chìm trong hưởng thụ, cũng không quên đàm luận tránh sự. Ngay bên trong Bắc Phường Mân Côi Viên, Hàn Thạc thông qua huyền ma nghe được rất nhiều quý tộc nghị luận về mấy vị vương tử, nhất là chỗ dựa của họ càng tranh luận không ngớt. Cũng mới vừa rồi, Hàn Thạc đột nhiên hiểu được Ao Chớt Quốc Vương Bệ Hạ đã bắt đầu hành động chớp giật, đột nhiên viện đủ lý do tấn thăng hoặc ít hoặc nhiều cho những quân thần lui tới thân mật với Lozen. Vốn là người không được xem trọng nhất, Lozen ngược lại đột nhiên được tập trung chú ý. Ao Chớt Bệ Hạ rõ ràng thiên vị làm cho những quý tộc cùng các vương tử khác thấp thỏm bất an. Không rõ quốc vương rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì, vẫn duy trì trung lập, chưa bao giờ công khai ủng hộ Lozen. Kiếm Thánh Kaon A sau khi từ đế quốc hoàng cung đi ra, đã tuyên bố bất luận kẻ nào còn dám lén đối phó Lozen sẽ phải thừa nhận sự trừng phạt của lão. Còn mập mờ ám chỉ hành động hèn hạ của đại công tước Asburn. Ngay cả tổ chức bàn tay đen của đế quốc ám mạc cũng đột nhiên lui tới mật thiết với Lozen. Mỗi quý tộc đều e ngại Amieser. Còn có người chứng kiến hắn ban đêm đi ra khỏi phủ đệ của Lozen. Điều này dường như chứng minh rằng ám mạc cùng Lozen mơ hồ đã liên thủ với nhau. Bị mấy vương tử khi dễ đã rất lâu, tình thế Lozen đột nhiên thay đổi, trở thành đối tượng đàm luận của những đại quý tộc trong đêm khuya. Một số nhân vật siêu nhiên ở Lancelot đế quốc trước kia chưa bao giờ từng chú ý đến đứa con tư sinh Lozen một lần nào, bỗng dưng hôm nay chợt thay đổi cái nhìn. Quốc vương Ao Chớt cầm quyền Lancelot đế quốc nhiều năm, xem chừng trước khi lão chưa chết, cả Lancelot đế quốc này mọi chuyện đều là do lão định. Mấy vương tử được quyền thừa kế cuối cùng vẫn nhìn lão ra quyết định. Hàn Thạc âm thầm suy tư, từ tốn đi về hướng phủ đệ của mình. Đêm khuya trên đường an tĩnh không một tiếng động, Hàn Thạc phiêu hút hành tẩu, trên đường không để lại một dấu vết nào. Có mấy con huyền ma điều tra chung quanh, hắn dễ dàng tránh được thành vệ quân, rất nhanh quay lại phủ đệ của mình. Sau khi trở về phủ, phát hiện trong phủ đệ trừ một số thị vệ cùng lão quản gia, tất cả người hầu đều đã ngủ. Kazers nhìn thấy Hàn Thạc xuất hiện, vội vàng tiến tới thi lễ, chợt thấp giọng nói: "Hầu tước đại nhân, trong phòng có người cầu kiến." Hàn Thạc sửng sốt, đã trễ thế này mà vẫn còn có người tìm đến, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Một con huyền ma theo địa điểm như lời Kazers bay ra ngoài, sau đó xuất hiện thân ảnh tuấn mỹ ưu nhã trong mắt. Vậy mà lại là hắn. Hàn Thạc lấy làm kinh hãi, sau đó gật đầu với vị quản gia, căn dặn: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, tự ta có thể sang đó được rồi." Kazers không nói thêm gì, khom người thi lễ, sau đó lui ra. Hàn Thạc vừa tiến vào phòng khách, cửa phòng tự động đóng chặt. Nhìn thoáng qua vong linh đại ma đạo sư tuấn mỹ bất phàm trước mặt, hắn cau mày hỏi: ngươi sao lại ở chỗ này? Oan Lước mỉm cười, nhàn nhã nhìn Hàn Thạc, nói, ta đến đây là nói lời cảm ơn, bởi vì tác dụng của Khô Lâu pháp trượng, ngươi làm cho ta khôi phục được thanh xuân, ha ha, điểm này trong lòng ta rất cảm kích. Trong mấy ngày gần đây, bên ngoài lưu truyền một vài tin tức bất lợi đối với ta, ta cũng không muốn bởi vì ngươi tới đây dẫn đến người khác hiểu lầm đối với ta. Nếu không có chuyện gì, ngươi sau này tốt nhất đừng có tới đây làm phiền ta, thân phận của ngươi thật sự quá nhạy cảm, ta không dám trêu vào. Hàn Thạc đối với Oan Lớp không có địch ý, thế nhưng cũng không có hảo cảm gì. Hiện nay trong thành Ocean, đám người Cô Si không lúc nào là không muốn mà cho hắn thân bại danh liệt. Mặc dù Hàn Thạc có ao chớt trợ giúp, song nếu để cho Cô Si có được chứng cứ rõ ràng, hắn quả thật khó mà thoát được. Yên tâm đi, bởi vì không muốn mang lại phiền toái cho ngươi, nên ta mới lựa chọn xuất hiện ở chỗ này vào ban đêm. Mặt khác thân phận của ta thường nhân căn bản không biết, cho dù là một số địch nhân của Quang Minh giáo hội trước kia, e cũng không biết được chính xác hiện tại ta thế nào. Ngươi cũng không nên lo lắng, ta sẽ không mang bất cứ phiền toái gì đến cho ngươi đâu. Oan Lớp giải thích. Lão vừa nói xong, Hàn Thạc nhìn kỹ tướng mà Oan Lớp một chút, không thể không nói rằng lão nói quả có chút đạo lý. Hôm nay lão yêu nhã đạo mạo tràn ngập khí tức quý tộc, Oan Lớp như thế nào cũng không giống với bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, toàn thân bao trùm tử khí như trước kia. Nếu không phải xuất phát từ Khô Lâu pháp trượng của Hàn Thạc, đánh chết hắn cũng không tin thanh niên yêu nhã trước mặt lại là lão già Oan Lớp cả mấy trăm tuổi trước kia. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Hàn Thạc thoáng buông lỏng tâm tình, bất quá vẫn cau mày, không hài lòng nhìn Oan Lớp hỏi. Hắc, chúng ta hẳn là bằng hữu, hơn nữa, quả thật là bằng hữu. Từ đầu tới cuối, thiên tai giáo hội chúng ta đều coi ngươi là bằng hữu. Huống chi ta còn là một vong linh pháp sư, ngươi không nên lạnh lùng với ta như vậy. Oan Lớp buông tay, có vẻ thương tâm nói. Hàn Thạc ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, đích xác như lời lão nói. Người người trên Si Yê Đại Lục e ngại thế lực tà ác thiên tai giáo hội. Từ khi hắn lộ ra chuyện có thể luyện chế được vong linh sinh vật miễn dịch với quan hệ ma pháp, chúng vẫn bày tỏ thiện chí với hắn, lại càng dốc sức bảo toàn cho hắn. Sau khi tin tức Hàn Thạc nắm giữ Khô Lâu pháp trượng bị Oan Lớp phát hiện, thái độ của thiên tai giáo hội đối với hắn càng hữu hảo làm cho hắn hơi khổ não. Nhìn Oan Lớp trước mặt thành khẩn, Hàn Thạc thật đúng là không biết nên đối đãi với lão sao cho phải. Ánh mắt hòa hoãn lại, không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Hàn Thạc trên mặt thản nhiên mỉm cười, lấy một cái ghế ngồi xuống, hỏi, như vậy, Oan Lớp tiên sinh có thể nói cho ta biết ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Mặt khác, thiên tai giáo hội cuối cùng muốn đối đãi với ta như thế nào? Oan Lớp thấy Hàn Thạc thần sắc không lạnh nhạt như trước, cao hứng cười nói, như vậy mới đúng nha, chúng ta là bằng hữu mà, hà hà, bằng hữu tốt lắm. Vong linh pháp sư ở trên cái thế giới này số lượng không nhiều lắm, cảnh giới vong linh đại ma đạo sư còn ít hơn nữa, mà ngươi cùng ta đều là vong linh đại ma đạo sư, đáng lẽ phải có rất nhiều hứng thú chung mới đúng, ha ha, ta thật không ngờ tới ngươi trở thành vong linh đại ma đạo sư nhanh như vậy. Xem chừng trong thánh địa ngươi nhất định thu hoạch được không ít thứ. Thánh địa gì? Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Oan Lớp dường như biết Hàn Thạc sẽ hỏi mình như vậy, lộ vẻ hơi kích động nói.